Xem thành quả của tôi đây. Chiều nay chúng ta có vài món từ thịt rắn. Nhìn con rắn màu vàng trên tay Phong, cả hai đều sợ. Đôi mắt nó đỏ lên giống đang giận dữ. Chiếc đuôi nó lấy đà, quật thật mạnh vào tay Phong. Nhưng dường như Phong không nhận ra điều đó. Khoa cứ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nó. Anh có cảm nhận nó như muốn van xin tha mạng. Khoa nhìn Phong đang cười nham nhở thì nói: "Thôi, mày thả con rắn ra đi. Tao nhìn mắt nó y như mắt người vậy. Coi chừng phải rắn yêu thì mày tiêu đời đó thằng chó." Phong vỗ ngực thủng thụp thách thức: "Mẹ kiếp, cái thằng nhát chết này. Chăn tinh tao còn không ngán, nghĩa là rắn. Mày không ăn thì biến, đừng có nói nhiều." Chú Nghĩa xen vào nói tiếp: "Thằng Khoa nó nói đúng đó. Mày thả nó ra đi. Tao thấy màu da của nó rất lạ. Mày ăn nhầm thịt rắn thần thì khổ nghe mày." Phong vẫn một mực không chịu thả. Hai người thấy khuyên Phong không được thì cũng mặc kệ. Cả ba đi về ghé luôn vào nhà ông Thanh đánh đề. Một lát sau đánh đề xong thì cả ba ra vết, mới bước ra khỏi cửa thì Phong quay lại nói với ông Thanh: "Đại ca không chê thì tối nay qua nhà cháu uống hớp rượu cho mát hề. Chẳng là hồi nãy cháu bắt được con rắn to, ăn một mình cũng ngại, nên muốn rủ rê vài người lập kèo cho xôm." Ông Thanh xua tay lắc đầu: "Thôi, thôi thôi thôi, tôi cảm ơn. Nhưng người buôn bán như tôi kiêng ăn thịt rắn. Cảm ơn nhã ý của cậu." Khoa kéo Phong, vừa đi Khoa vừa hỏi: "Mày định làm thịt nó thật đấy à? Tao vẫn muốn khuyên mày nên thả nó ra. Nhỡ đâu..." Nói đến đây, Phong chặn miệng Khoa lại, mắng té tát vào mặt nó: "Cái thằng khùng này, mày mở miệng ra là muốn rủa tao chết. Mày thấy có ai ăn thịt rắn mà chết bao giờ chưa hả? Với lại kiêng không ăn rắn như lão Thanh, chẳng lẽ quán thịt rắn họ đóng cửa hết sao?" Chú Nghị thấy hai thằng cự cãi thì lên tiếng: "Thôi, kệ nó đi. Nhà thằng nào thằng ấy về. Mâm đồ ăn này đem ra đình chia cho tụi nhỏ ăn, bỏ đi thì phí." Cả ba người chia tay nhau, mỗi người mỗi hướng. Phong vẫn hậm hực vì bị hai người họ cứ nói gở. Vừa đi, Phong vừa lảo bảo: "Làm ra vẻ thanh cao, không có thằng này thì mày nhiều fan chết đói rồi con ạ. Thằng nào sợ chết cứ sợ, ông mày đây chấp, chấp hết." Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong phần 1 câu chuyện ngày hôm nay. Và câu chuyện này khá là dài nên là sẽ có 3 phần nha. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe phần 2 của câu chuyện. Những câu chuyện về đạo sĩ hay là thầy pháp thì luôn luôn chứa đựng trong đó, nó sẽ là rất là nhiều những cái câu chuyện nhỏ với rất là nhiều tuyến nhân vật khác nhau và tác giả lồng ghép trong cùng một câu chuyện lớn. Và câu chuyện này thì cũng vậy. Không biết được rằng là rồi cái anh chàng này sau khi ăn con rắn thì sẽ gặp phải vấn đề gì, sẽ gặp cái họa gì thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp vào buổi tối ngày mai 9 giờ trên kênh Người Dân Đài Quê Âm. Và thầy Phỏng cũng như nhân vật chính trong câu chuyện là anh chàng đang theo học thầy Thọn đó, cuộc đời sẽ còn gặp những điều gì nữa, sẽ làm những cái điều gì để... Chắc chắn là sẽ làm những cái điều là chữa ma trừ quỷ để giúp đời thôi. Thế nhưng chúng ta sẽ cùng đón nghe hết để hiểu được rằng là hai thầy trò này sẽ cùng nhau trải qua những cái chuyện gì trong cuộc sống. Và có bao nhiêu nhân vật nữa sẽ xuất hiện trong câu chuyện này đây, và với những yếu tố tâm linh ra sao. Thì tất cả sẽ được giải đáp ở 2 phần sau của câu chuyện nhé. Còn bây giờ chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai sẽ một ngày thật là tuyệt vời. Và nhớ tối ngày mai 9 giờ đón nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nha.